Lời nói của đứa nhỏ liền làm anh nhớ đến một người. Nếu không tại anh làm cô mất đi tư cách làm mẹ. Nếu anh không làm cô đau lòng bỏ đi. Có khi hiện giờ anh có thể đã có một đứa con đáng yêu rồi. Lăng Hạo không nghĩ nữa. Quay người đi về phía thang. Thời điểm cửa thang máy vừa đóng chặt. Hạ An Ngôn cũng vừa đi tới. Cách Trương.